Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng dậy, ôm Lặng Ly nghi mặc ra ngoài. May mắn. Ôn Hòa tiện khách quỳ đi, nghĩ không được há miệng thở gấp. Từ nay về sau, muốn hắn trêu chọc tên khủng bố như vậy nữa, có chết hắn cũng không làm. Em nha, lại gây họa đúng không? Người con trai xinh đẹp không gì sánh được ngắm nghiền cô gái, đang mang theo gương mặt chuột dạ. Từ khi bị Lặng Ly nghi bị thương đưa về xem mình, thì luôn thấy bộ dạng tự trách này của cô. Tới giờ vẫn chưa hết. Lại đây. Dương Tuấn vẫy tay ôm hướng Dương Hy đi vào phòng, hôn lên hàng lông mày đang trào lại. Hắn biết cô đang lo lắng cái gì. Đừng nghĩ đơn chủ sẽ chữa khỏi cho cô ấy. Hôn chị em làm như vậy cũng xuất phát từ hảo ý, không phải sao? Thái độ của đại ca đối với Lạc Lê Nghi từ lúc trước cũng cần đính chính lại. Nhưng mà cậu ấy bị thương nặng, đây là bất ngờ khiến hướng Dương Hy không nghĩ tới. Dù sao có đường chủ ở đây không chết người được, đây là sự thật. Thật vậy sao? Em nhìn hắn rất tức giận. Nhớ tới ánh mắt Diêm La chừng cô, lưng hướng Dương Hy liền run lên. Ngồi nhỡ Lạc Lê Nghi thật sự hết cách xoay chuyển, chỉ sợ ngay cả Diêm Tuấn ca ca cũng không bảo vệ được cô. Đúng là rất giận. Diêm Tuấn buồn cười liếc mắt dò xét vị hôn thê một cái. Người đàn ông nào nhìn thấy người yêu thiếu chút nữa bị gặp nạn, chết mà không tức giận cơ chứ? Đúng đã rồi, cô xấu hổ cười. Vậy bây giờ sao rồi, Lê Nghi có khỏe hay không? Bởi vì không chịu nổi tức giận phát ra của Diêm La, cho nên hắn sớm rời khỏi. Căn bản không biết tình trạng vết thương của Lạc Linh hiện nay như thế nào. Đường chủ đã giúp cô ấy cầm máu, cô đã lấy viên đạn ra. Bây giờ chỉ cần cô ấy tỉnh lại nữa là ổn. Hơn nữa tin tức này truyền ra ngoài cũng đồng thời làm cho người trong liên minh thay đổi suy nghĩ về cô ấy, cho nên chuyện này coi như là nhất cử lưỡng tiện. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Khuôn mặt tươi cười rốt cuộc cũng xuất hiện. Mỹ Nam thấy thế cúi đầu hôn môi cô. Còn nữa, cô ấy còn có con với đại ca. Hắn tiếp tục bảo tin vui. Quả nhiên nhìn thấy cô hoàn toàn đã khôi phục tinh thần. Thật sao, quá tốt. Hơn Dương Hy hâm mộ kêu lên. Anh nghĩ đây cũng chính là nguyên nhân đại ca vui vẻ. Anh khẳng định là hắn vui hay sao? Thế nào mà em một chút cảm giác cũng không phải. Tên thổ phỉ kia toàn hé mặt soạn người ra. Hắn chỉ cười không nói. Là em trai mấy chục năm chẳng lẽ không biết? Người trong lòng đã sớm rục dịch, đôi mắt tỏa ra những tia hưng phấn. Làm sao vậy? Không phải là... Chúng ta cũng sinh cục cường đi. Cô ngồi trong lòng ngực hắn sờ sờ, lớn mật treo đùa hắn. Chỉ có điều không lâu đã bị hắn cướp lấy quyền làm chủ đè xuống. Nhưng bất kể thế nào, tin rằng cô có thể rất nhanh đạt được mục đích. Lạc Linh Nghi từ từ mở hai mắt, xung quanh chỉ toàn một màu đen quen thuộc. Thiên đường không phải là màu trắng hay sao? Màu đen cũng được. Như vậy cô có thể ảo tưởng bản thân vẫn còn lưu lại bên cạnh Diêm La. Tỉnh rồi. Thanh âm quen thuộc cắt ngang sự yên tĩnh, cũng phá hủy ảo tưởng của cô. Tiếng trời sao lại sống như tiếng nói của Diêm La như vậy. Nhìn anh, tiếng nói thô to kéo ý chí của cô quay lại. Cô quay đầu về bên phải, bất ngờ nhìn thấy người không nên nhìn thấy ở thiên đường của cô. Ngay cả thiên sư cũng giống như đúc ảnh ấy, thật tốt. Cô vẫn tưởng rằng tất cả đều là ảo giác của mình. Không hiểu ra sao toàn bộ đều được Diêm La nghe hết. Cô nàng này đầu bị thương hay sao? Cái gì mà tiếng trời, thiên sứ? Em tỉnh táo lại một chút cho anh. Hắn không kiên nhẫn kêu lên, đồng thời đưa mặt hướng đến trước mắt cô để cô nhìn rõ hơn. Cô nhịn không được vươn tay sờ sờ khuôn mặt phóng đại ấm ấm. Chẳng lẽ cô chưa chết? Vô nghĩa. Diêm La đoán ra tâm tư của cô, thấp giọng nguyền rủa, lại vừa thở dài một hơi. Em đần như vậy, phải sinh con của chúng ta thế nào đây? Con? Cô giờ đã thực sự tin mình còn sống, hơn nữa hình như còn có một đứa con. Vô cùng vui mừng, cô liền quên tất cả vết thương bị súng bắn, vội vã vút vào trong ngực của hắn. Đau quá, cô bị đau kêu lên, làm cho hắn vội vã đặt cô trở về giường. Em thật là ngốc đến không thuốc nào chịu được. Một trong miệng vết thương vỡ lại ra sao? Hắn tức giận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chóng bệnh của cô. Anh đừng tức giận. Cô giật nhẹ tay hắn. Em thật sự còn sống hay sao? Còn có. Anh nói là con. Đúng, con của chúng ta. Em có con của chúng ta. Cho nên em phải tiếp tục sống cho anh. Bình an sinh tiểu tử kia ra. Khẩu khí của hắn vẫn rất hung dữ. Cô lại lộ ra nụ cười sáng lạng. Cô có tiểu bảo bối rồi, là cô và hắn. Đừng chỉ có cười, để lát nữa ăn cháo rồi uống thuốc. Khẩu khí của Diêm La có chút mềm đi, nhưng mặt lại chút không thay đổi. Kéo kéo tay hắn, là Linh Nhi cười vô cùng ngọt ngào. Em sẽ cố gắng bình phục khỏe mạnh, sinh cục cưng ra. Vậy thì tốt, hắn vừa lòng gật đầu. Thật là vui khi còn có thể ở cùng một chỗ với anh. Nước mắt vui mừng chảy xuống. Nếu vui còn khóc cái gì? Mặc dù lớn tiếng, hắn vẫn cúi đầu hôn lên nước mắt của cô. Anh sao lại đi yêu đứa ngốc như em cơ chứ? Hả? Ý của hắn là... Anh yêu em. hái hôn lên đôi môi anh đào quen thuộc, lên búi tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net